Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 52, góc truyện audio.com. Như cảm nhận được một điều bất an trong lòng, Vũ Phong quay lại phòng Lam Phương Lâm Phương Chi Linh. Vũ Phong la lên, "Mami, mami, mami đừng có chuyện gì nhé." Thiên Ân và Hạo Nhiên đau lòng lay người Lam Phương, nhanh chóng bế Lam Phương đi tới phòng cấp cứu, nhìn cánh tay chảy máu của Lam Phương mà lòng anh đau đớn, nước mắt lúc này không kìm được rơi xuống. Chống hai tay lên trán, anh phải làm sao ngăn cản được cô đây? Thiên Ân và Hạo Nhiên chạy tới. Papa, hu hu, papa mami sao rồi? Hạo Nhiên khóc òa. Hạo Nhiên, nín đi con, mami sẽ không sao đâu. Các con phải tin mami chứ. Vũ Phong lau nước mắt cho hai tiểu quỷ. Nếu mami không sao, thế sao papa lại khóc? Con không muốn papa khóc. Thiên Ân nói, papa không khóc. Nghe này, dù thế nào chúng ta cũng là đàn ông. Đàn ông thì không rơi lệ biết chưa? Vũ Phong nói, cả Thiên Ân và Hạo Nhiên gật đầu chắc nịch. Thế là cả ba ngồi chờ ca cấp cứu của Lam Phương, Trâm Thảo và Nhật Ân nhìn mà đau xót cho hai tiểu bảo bối, đồng cảm cùng với Vũ Phong, đi ra nhà hàng mua thức ăn V2. Vũ Phong, anh mau ăn đi, còn có sức lo cho Lam Phương. Trâm Thảo bước tới đưa một hộp cơm hình vuông màu xanh rất đẹp. Đúng đấy, mày mau ăn đi. Nhật Ân nói, cả Thiên Ân và Hạo Nhiên nữa, hai con cũng phải ăn để chờ mami của hai đứa mà. Trâm Thảo nói, dạ, con nhất định chờ mami. Hạo Nhiên mỉm cười nhận lấy hộp cơm. Thiên Ân nhìn Vũ Phong rồi cùng Hạo Nhiên ăn để lấy sức. Vũ Phong vẫn miệt mài nhìn vào cánh cửa cấp cứu, anh không có tâm trạng ăn chút nào cả. Lam Phương xảy ra việc như thế cũng do anh không luôn bên cô mà ra, làm sao anh có thể nuốt trôi được. Vũ Phong, anh mau ăn đi, Chi Linh nó sẽ cố gắng mà. Trâm Thảo nói, Vũ Phong gật đầu rồi cũng cố ăn hết hộp cơm mà Trâm Thảo đưa. Cứ thế là 8 tiếng trôi qua, cánh cửa vẫn chưa thể động đậy, Thiên Ân và Hạo Nhiên không thức khuya nổi đã dựa vào nhau mà ngủ, Minh Khánh và Nhật Ân nghe theo lời Trâm Thảo bế hai tiểu bảo bối vào phòng VIP để nghỉ ngơi, riêng Vũ Phong vẫn ngồi đó chờ. Bỗng cánh cửa mở ra, Chi Linh bước ra thở phào nhìn anh mỉm cười gật đầu. Lúc này lòng anh mới nhẹ nhõm làm sao? Đi vào căn phòng VIP mà hai bảo bối đang ngủ ngon lành, anh vào nhà tắm, tắm rửa rồi thay đồ, bước ra khẽ nhìn vào hai bảo bối mà anh mỉm cười, chính cô đã sinh cho anh hai tiểu quỷ khôi ngô và có tính cách giống với anh, và cô Thiên Ân thì lạnh lùng giống anh, còn Hạo Nhiên thì mạnh mẽ nhưng rất yếu đuối giống cô, bước tới kéo chăn đắp lại cho hai bảo bối rồi rời khỏi phòng nhẹ nhàng. Bước qua phòng Lam Phương, Chi Linh nhìn anh nói nhẹ. Vũ Phong, anh cố gắng chăm sóc cho nó nhé, nhìn nó như thế em cũng đau lòng lắm. Con ngốc này còn dại dột lắm anh à, anh đừng vì mấy câu nói của nó mà tổn thương nhé. Chi Linh rơi nước mắt, em yên tâm đi, Lam Phương là vợ anh mà, anh sẽ chăm sóc cho em ấy. Cảm ơn em suốt mấy ngày nay không đi diễn được bên Hàn vì lo ca phẫu thuật cho vợ anh nhé. Vũ Phong nói, anh yên tâm, ca hát là niềm đam mê của em, còn Lam Phương nó là một người trong gia đình em nên dù thế nào em cũng sẽ cứu nó mà anh yên tâm. Thôi cũng gần sáng rồi anh mau chợp mắt tí đi. Em tiêm cho nó thuốc mê khoảng gần trưa nó mới tỉnh mà. Chi Linh nói, ừ cảm ơn em nhé. Vũ Phong nói, Chi Linh mỉm cười cúi đầu chào anh rồi đi ra, bước tới nhìn gương mặt của Lam Phương mà anh đau lòng vì thế nhất định anh phải tìm cho bằng được Bảo Minh và Huyền Nhi. Lấy laptop từ tủ ra ngồi xuống ghế sofa, anh bắt đầu xâm nhập vào các hệ thống tìm kiếm trên toàn thế giới. Khách chương.